Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 829, thay cái trừng phạt phương thức 5. Làm sao bây giờ? Nàng nước chanh ca ca thoạt nhìn thật là nguy hiểm bộ dáng. Thế nhưng là nói đến cùng, hắn lần này tức giận nguyên nhân căn bản là không có gì a. Vì Từ Cảnh Thần không cẩn thận vịn bản thân một cái. Đáng giá sinh lâu như vậy khí sao? Ta đoán, người đại khái là còn không có nghĩ rõ ràng. Ta vì sao tức giận? Ân, Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ trên mặt cái kia một mặt thất kinh bộ dáng. Nhịn không được cúi đầu. Cắn nàng tiểu xảo vành tai. Răng nhẹ nhàng gặm gặm. Ta về sau sẽ cẩn thận. Tiểu thỏ thanh thúy âm thanh bên trong mang theo một tia khiếp đảm. Thật thấp hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không phải là bởi vì cái này. Trình Chi Ngôn cúi đầu. Hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Đưa nàng tất cả nghi hoặc toàn bộ ngăn ở trong miệng. Sau đó trừng phạt vậy hôn nàng. Cực điểm có khả năng mà chọn đùa với nàng. Thẳng đến ngực nàng bởi vì thiếu dưỡng mà càng không ngừng trên dưới chập trùng thời điểm. Hắn mới buông nàng ra hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Nhìn xem nàng từng ngụm hô hấp bộ dáng. Yếu ớt cười nói. Bạch tiểu thỏ, ngươi chừng nào thì mới có thể có một chút thân làm bạn gái của ta tính tự giác. Ân, tiểu thỏ thở phì phò. Ánh mắt mê mang mà nhìn xem hắn. Làm bạn gái của ta. Hoặc có lẽ là, bất luận ngươi làm ai bạn gái. Chuyện làm thứ nhất, chính là muốn cùng cái khác phái giữ một khoảng cách. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên hôn nàng. Phấn nộn gương mặt, thanh âm giảm thấp xuống lẩm bẩm nói. Cho dù là cùng thân sinh đệ đệ cũng không được. Huống chi hắn vẫn là cái không có liên hệ máu mủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ rụt rụt đầu. Hắn dạng này một bên hôn lấy nàng một bên tại bên tai nàng nói chuyện. Thật làm cho nàng cảm thấy ngứa quá a. Còn có, nếu có khác nữ nhân thích ta, người có thể hay không chỉ ít biểu hiện ra từng tia ăn dấm bộ dáng. Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay một bên cởi ra nàng nút thắt. Một bên chui tại nàng cái cổ ở giữa. Tiếp tục chậm rãi nói. Có đôi khi, ta thực sự rất không xác định. Người đối với ta tình cảm, rốt cuộc là giống huynh muội một dạng cảm giác đây. Vẫn là giống bạn gái đối đãi bạn trai một dạng tình cảm. Ta, tiểu thỏ nghe Trình Chi Ngôn. Những lời này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Nàng đối với Trình Chi Ngôn, từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, thích hắn, như vậy dài dằng dặc hồi nhỏ trong năm tháng. Nàng một mực hấp tấp mà truy tại hắn sau lưng chạy. Trơ mắt nhìn hắn từ một cái thiếu niên tuấn tú dần dần trưởng thành một cái nhẹ nhàng quân tử. Trong lòng chỉ hận bản thân dáng dấp thực sự quá chậm. Thế nhưng là lúc này, nàng thật vất vả trưởng thành. Hai người thật vất vả ở cùng một chỗ. Hắn vậy mà nếu không biết rõ nàng đối với hắn tình cảm có phải là huynh muội hay không chi tình. Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ cảm thấy mình trong lòng ủy khuất quả thực là rời sông lấp biển. Không chỗ phóng thích, Trình Chi Ngôn, ngươi cái này không có lương tâm gia hỏa. Từ nhỏ đến lớn, ta như vậy thích ngươi. Ngươi là mù mắt, không nhìn thấy sao? Tiểu thỏ cắn răng, rốt cục nhịn không được hướng về hắn trầm trầm nói. Ta lúc nào đem ngươi trở thành ca ca ta qua? Ta nếu là đem ngươi trở thành ca ca, vậy chúng ta bây giờ đang làm gì? Loạn luân sao? Còn có Đinh Tiểu Nhiễm sự tình. Ta vì sao không ăn dấm? Nhiều năm như vậy, ngươi là dạng gì người? Ta còn không biết sao? Ta biết trong lòng ngươi chỉ có ta một người. Liền xem như khác nữ nhân thích đi nữa ngươi. Ngươi cũng sẽ không nhìn một chút. Những cái này ta đều biết rõ. Ngươi cho rằng ta nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiễm chân dung thời điểm. Thật cao hứng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.